Tâm nghĩ thế người cũng không phải không có chỗ dùng a, phân tích đến đạo lý rõ ràng. Không chút khách khí mà nói, như là đổi lại một cái khác thế lực, có thể thật bị hắn áp chế. Bất quá đối phương suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến kia làm sự tình công ty hiện nay thực lực, còn có kia lão bản thân phận. Cảm thụ lấy Kỳ Ngọc Sơn ánh mắt kinh ngạc, Dù Tử An trong lòng càng kích động. Ngược lại kia làm sự tình công ty không thể rời đi chúng ta Hắc Long đấu giá hội, lại không dám đối địch với chúng ta cái gì không dứt khoát để cao phí thủ tục, 4 thành thậm chí 5 thành. Như là loạn sát châu phụ cận mấy cái châu đều giao cho thuộc hạ quản lý, đến thời điểm dẫn đạo làm sự tình công ty người ra ngoài đào mộ cầm đến đấu giá, chúng ta Hắc Long thương hội thu vào cũng sẽ đại đại gia tăng, mà nồi đen lại là đối phương đến gánh. Dù Tử An chậm rãi mà nói, mà đám người đã sớm bị hắn ý nghĩ chấn kinh. Đen, đây mới là thật đen a. Liền là Đàm Phong lúc này cũng là một mặt kính để nhìn lấy này người. Như là chính mình chỉ là bình thường thế lực, dự đoán thật sẽ bị đối phương áp chế. Đáng tiếc, chính mình không sợ chút nào đối phương, đề cao phí thủ tục, vui đùa, từ trước đến nay chỉ có chính mình áp chế người khác, còn không gặp có người cả gan áp chế chính mình. Nghĩ tới đây, Đàm Phong nhịn không được nói ra, người cái này người lá gan rất béo a. Lời vừa nói ra, tất cả người đều là đem ánh mắt nhìn lại. Cái khác người không hiểu ra sao, chỉ có Đào Tinh Văn nội tâm kích động. Đến, ta liền biết cái này ra hỏa sẽ không giữ im lặng. Dù Tử An nhìn lấy Đàm Phong, nội tâm không thích. Như là bình thường hóa thần cảnh dám can đảm nói chuyện với mình, hắn đã quát lớn lên tiếng, thậm chí trực tiếp ra tay. Bất quá đối phương thân phận không tầm thường, đành phải nuốt xuống cái này khẩu khí. Vị đạo hữu này không biết có cái gì kiến giải. Hắn nghe không ra đối phương lời nói đến tột cùng là thật tâm lời còn là châm chọc ngữ điệu. Đàm Phong cười ha ha, người đoán chừng là tính toán lên một chuyến đấu giá hội thể nghiệm trải nghiệm cuộc sống đi. 2 thành phí thủ tục đều không đủ, còn tính toán thu 5 thành. Ai cho ngươi lá gan? Tất cả người nghe nói sững sờ, hoàn toàn không nghĩ ra. Dù Tử An mặt lộ không ngờ, ngữ khí lãnh đạm mấy phần, ta cùng các hạ không cừu không oán, các hạ vì cái gì ngữ ra thương người. Một phiên moi ruột gan. Hắn vẫn y như cũ không nhớ nổi lúc nào đắc tội đối phương, thế là Dù Tử An dứt khoát đem đối phương thả đến bệnh thần kinh hàng ngũ. Không cừu không oán, Đàm Phong cười lạnh một tiếng, ngươi đều đem bản tính đánh đến ta đầu bên trên, còn không cừu không oán. Cái gì, tất cả người nghe nói một kinh, chẳng lẽ cái này người liền là kia làm sự tình công ty người? Có thể là không đúng, đường đường tam kiếp cảnh đại năng sư đệ, thế nào hội làm những kia thất đức? Sự tình đâu, nghênh lấy đám người ánh mắt. Cho dù là Tôn Mông cũng không khỏi có chút quẫn bách. Ban đầu hắn còn không tính toán bại lộ tiểu sư đệ tại loạn sát châu thân phận, liền tính muốn bại lộ cũng chờ chính mình rời đi Bắc vực lại nói. Nghĩ không đến nhanh như vậy liền bại lộ, hắn giờ phút này chỉ có thể ra vẻ phong khinh vân đạm, khóe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không, tựa hồ hết thảy đều không để trong lòng. Một bên Kỳ Ngọc Sơn kìm nén cười, hắn hiểu Tôn Mông, đối phương cái này dạng đoán chừng là cảm thấy không có ý tứ. Chỉ Đàm Phong, Kỳ Ngọc Sơn cất cao giọng nói, cho chư vị giới thiệu một chút, vị tiểu huynh đệ này liền là Đàm Hỏa, cũng là kia thiếu. Làm sự tình công ty lão bản, cái gì, từng cái trường lớn hai mắt ngơ ngác nhìn Đàm Phong, cái này thời khắc tựa như nhận thức lại đối phương. Hắn liền là Đàm Hỏa, hắn liền là kia thất đức, làm sự tình công ty lão bản. Đối với Đàm Hỏa cùng làm sự tình công ty danh hào, rất nhiều người vẻn vẹn là hơi có nghe thấy, không biết rõ trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng mà dù vậy cũng đầy đủ đám người chấn kinh. Nghĩ không đến trước mắt mi thanh mục tú thanh niên, lại chính là kia làm ra một đống thất đức sự tình Đàm Hỏa. Dù Tử An giống như ngốc, ngơ ngác nhìn Đàm Phong. Cái này thời khắc hắn là mộng bức, nghĩ không đến chính mình thu phí thủ tục thế mà thu đến nhân ra đầu bên trên đến rồi. Đáng chết, kia Đào Tinh Văn hố chính mình, mà càng cao chỉ lại là bụng mặt, hắn đều thay mình nhi tử ngốc cảm thấy xấu hổ. Hắn lúc này không nói một lời, sợ có người chú ý tới mình. Ném mặt cái này trùng sự tình, chính mình nhi tử một cái người ném liền được, không cần thiết mang lên chính mình. Toàn trường dự đoán chỉ có Đào Tinh Văn một cái tâm tình người ta hớn hở, hắn còn không có đảo hố, lại nghĩ không đến kia Dù Tử An lại là chính mình đụng vào. Cái này, hội trưởng đại nhân không khả năng đem loạn sát châu cho đối phương. Quả nhiên, Kỳ Ngọc Sơn trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, ống gốm sự tình đã phía trước tự quản lý đến không tệ, lại có thể cùng Đàm tiểu huynh đệ công ty ở chung hòa hợp. Vậy sau này liền tiếp tục quản lý, đồng thời xung quanh mấy cái châu cũng cùng nhau giao cho người quản lý đi. Đa tạ hội trưởng đại nhân, Đào Tinh Văn thật sâu chắp tay, ngày gần đây uất khí quét sạch sành sanh. Như vậy chính mình quyền hành sẽ hội càng lớn, lấy được tài nguyên cũng hội càng nhiều. Kỳ Ngọc Sơn không để ý đến Đào Tinh Văn, ngược lại nhìn hướng Đàm Phong, tiểu hữu, đã công ty kia là thế lực của ngươi, vậy sau này đấu giá đồ vật cái gì thủ tục phí liền miễn, như là muốn mua đồ vật cũng toàn bộ đều theo thành bản giá cả. Chính là một chút linh thạch mà thôi, hắn cũng không để ý. Càng đừng nói cái này Hắc Long Thương hội đối phương sư huynh cũng có một phần, bất quá là thuận nước xong thuyền mà thôi. Đàm Phong còn không nói chuyện, Đào Tinh Văn cũng đã lắc lắc một gương mặt. Không thu phí thủ tục, kia cái này Loạn Sát Châu thậm chí còn không so được lên Cẩm Xương Ngũ Châu đâu. Trước kia còn một mặt uể oải Du Tử An nghe nói lúc này đại hỉ, như vậy cái này Loạn Sát Châu còn có cái dám dùng a? Chính mình Cẩm Xương Ngũ Châu không tốt sao? Tại tất cả người đều cho là Đàm Phong sẽ đồng ý thời khắc, Đàm Phong lại là lắc đầu, Kỳ đại ca, miễn đi phí thủ tục liền có phần không đáng, như vậy đi, Hắc Long Thương hội thu một thành phí thủ tục. Nói thực lời nói, hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch đối Đàm Phong mà nói cũng cơ hồ là con số. Chút linh thạch này hắn còn thật chướng mắt, mấu chốt nhất là, như là Hắc Long đấu giá hội không kiếm được chính mình thủ tục phí, mặc dù Bách Tại Kỳ Ngọc Sơn uy vọng, bọn hắn không dám lá mặt lá trái, nhưng là tính tích cực chung quy hội kém rất nhiều. Như là có phí thủ tục, Đào, Tinh Văn cùng Kỳ Học Lâm những ngày người dự đoán sẽ nghĩ biện pháp phối hợp chính mình làm sự tình. Trái lại liền đừng hy vọng, nhân gia miễn phí giúp mình đấu giá đều tính là tận trung cương vị. Kỳ Ngọc Sơn nhìn lấy Đàm Phong, phát giác được hắn không phải khách sáo về sau, rốt cuộc nhẹ gật đầu, thôi được, đã ngươi khăng khăng như đây, vậy chỉ thu một thành đi. Đào Tinh Văn nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt tựa như nhìn lấy tái sinh phụ mẫu. Đối phương cư nhiên như thế hào phóng, cái này thời khắc. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế phối hợp làm sự tình công ty. Đấu giá hội, như là có cần thiết, chính mình hoàn toàn có thể dùng đem đấu giá hội chạy đến người khác mộ tổ bên trên, cung cấp đến cửa phục vụ, không cần thiết làm sự tình công ty người đưa tới đấu giá hội. Chính là một thành phí thủ tục lại như thế nào? Một cái thần hợp cảnh như là có thể đánh ra đi 3 ức hạ phẩm linh thạch, kia liền có thể thu 3.000 vạn linh thạch thủ tục phí A. Đều đừng nói nhảm, mau ăn đi, Tôn Mông nói một tiếng. Hắn thực tại có chút chịu không được, cùng chính mình tiểu sư đệ này cùng một chỗ luôn cảm giác da mặt của mình biến mỏng. Còn là trẻ tuổi tốt, nhớ năm đó da mặt của mình cũng cùng đối phương một dạng dày, hiện nay cảnh giới là biến cao, nhưng mà da mặt lại là biến mỏng. Một thời gian chàng bên trong nâng ly cạn chén, mà Đàm Phong lại là lẳng lặng mà ngồi tại chính mình vị trí vui chơi giải trí. Đến mức đi cùng người khác kết giao, hắn thân phận căn bản không cần thiết cùng những này người cố ý kết giao. Thật lâu. Đào Tinh Văn bưng chén rượu có chút khẩn trương đi đến Đàm Phong trước mặt. Nịnh nọt cười nói, Đàm công tử, tại hạ kính ngươi một chén, về sau tại Loạn Sát Châu còn xin chiếu cố nhiều hơn a. Không ngăn được hắn không khẩn trương, vô luận là thực lực hay là bối cảnh hắn đều còn kém rất rất xa đối phương a. Nguyên lai là Đào đại quản sự a. Đàm Phong cũng không bày giá đỡ, bưng chén rượu lên đụng một cái về sau liền là uống một hơi cạn sạch. Tiểu sư đệ, ta liền đem ngươi đến chỗ này. Tôn Mông nhìn về phía trước Đông Dương Thành, đem Đàm Phong để xuống. Tại Hắc Long các một tụ về sau, ngày thứ hai hắn liền dẫn lấy Đàm Phong rời đi. Lúc đó hắn cùng Kỳ Ngọc Sơn đều ra lệnh, mệnh lệnh Hắc Long Thương hội một nhóm cao tầng không được tiết lộ Đàm Phong tin tức, nghĩ đến cũng không có người nào dám lắm miệng. Ngược lại là phiền phức sư huynh, Đàm Phong chắp tay, như là chính mình đi đường ít nhất đều cần mấy ngày thời gian, nhưng mà hiện nay bởi vì sư huynh nguyên nhân, nửa ngày thời gian liền đến. Tôn Mông khoát tay áo, ta đi, ngươi về sau hành sự cẩn thận một chút, như là có giải quyết không được sự tình liền đi tìm Kỳ Ngọc Sơn kia ra hỏa. Nói xong liền là biến mất hình bóng, chẳng biết đi đâu. Nhìn trước mắt Đông Dương Thành, Đàm Phong đảo mắt đem Tôn Mông căn dặn quên hết đi. Làm có nhiều việc càng cẩn thận, kia thế nào khả năng, ta Đàm Phong đời này chèo thuyền không cần mái chèo, một đời toàn bộ nhờ sóng. Nhếch miệng lên quét một cái ý cười, hiện nay công ty thực lực đầy đủ, cũng hẳn là tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Làm cho cả Loạn Sát Châu không có chiến tranh, song tu thuế giải quyết giữa nam nữ chiến tranh, kia xuống một bước kế hoạch liền hẳn là giải quyết tu sĩ ở giữa chiến tranh. Công ty tổng bộ bên trong, theo lấy Đàm Phong trở về lúc này náo nhiệt. Lão bản, ngài trở về à nha? Lão bản, kia an táng thuế đều thu đến 100 năm về sau, hiện nay thuế thu không quá lý tưởng a. Còn có kia song tu thuế gần nhất cũng không có cái gì người giao, đại bộ phận người trực tiếp liền từ bỏ. Mặc dù Đàm Phong mới rời khỏi mấy ngày, bất quá thật nhiều người đều không nắm được chủ ý. An táng thuế cùng song tu thuế đều không thể lâu dài. A, Đàm Phong tùy ý ứng phó vài câu, lúc này nhìn đến không ít khuôn mặt xa lạ. Bất quá cũng không có hỏi thăm, trước bước về phía phòng làm việc của mình. Một lát về sau, một nhóm thần hợp cảnh cùng hóa thần cảnh tề tụ văn phòng, từng cái nhìn lấy Đàm Phong. Khương Hữu lên tiếng trước nhất, lão bản, thuộc hạ phát hiện công ty nhân thủ không đủ thế là tự tác chủ trương điều một chút người qua tới. Đàm Phong bừng tỉnh, nguyên lai vừa rồi những kia khuôn mặt xa lạ vậy mà là cái này ra hỏa gọi tới. Bất quá công ty xác thực thiếu người, ngược lại là chính hợp hắn ý. Người chỗ nào gọi tới người, còn có cái này lần đến nhiều ít người, là phía trước bị phạt người, cái này lần đến hơn 20 người, đều là thuộc hạ tin được người. Khương Hiếu có chút thấp thỏm nói, hắn cũng là có tư tâm. Hắn thuộc hạ tự nhiên không chỉ chừng này, rất nhiều đều bị phạt trấn thủ Nguyên An Châu. Cái này lần hắn trở về Nguyên An Châu, cáo mượn oai hùng điều đi hơn 20 tên chính mình người đáng tin. Có hóa thần, có Nguyên Anh, cũng có Kim Đan Kỳ. Thứ nhất là cho bọn hắn tự do, thứ hai cũng là đề cao chính mình ở công ty địa vị. Không thấy kia Tư Hoành Thịnh mới thần hợp sơ kỳ sao? Có thể là cái khác người cơ bản đều là hắn lúc trước thuộc hạ, thế là dù cho đối phương mới thần hợp sơ kỳ, nhưng mà ở công ty quyền lên tiếng thậm chí chính mình cũng không sánh nổi. Rất tốt, chỉ cần bọn hắn nghe theo an bài của công ty, kia liền là công ty một thành viên. Đàm Phong không có dị nghị, chỉ cần chuyên chú làm sự tình, kia liền là một tên hợp cách công ty nhân viên. Khương Hữu nghe nói lúc này đại hỉ, như là Đàm Phong không đồng ý, kia hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đem những kia người đưa về Nguyên An Châu, hắn có thể không có lá gan lớn như vậy. Trái phải 50 năm ở giữa chính mình liền có thể để khôi phục tự do, không cần thiết mạo hiểm. Đàm Phong nhìn lấy đám người, nội tâm hào khí ngàn vạn. Thần hợp đỉnh Phong Ngọc Tuyền cùng Khương Hữu, thần hợp hậu kỳ Tả Nguyên Bạch, sau cùng còn có thần hợp sơ kỳ Tư Hoành Thịnh. Cái này dạng thực lực, tại Loạn Sát Châu trừ kia Hắc Long Thương Hội, cơ hồ là có thể dùng đi ngang. Tiếp xuống, công ty sẽ hội thu lấy tân tiền thuế. Đàm Phong nói lời kinh người, tất cả người đều là ngơ ngác nhìn hắn. Công ty thu thuế đều thu đến 100 năm về sau, nhân ra xong thu đều phải nộp thuế. Dưới tình huống như vậy công ty còn có cái gì thuế có thể dùng thu? Một chút mặt đều không muốn sao? Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhắm mắt dưỡng thần, hắn hiểu rõ nhất Đàm Phong. Cái này ra hỏa đầu óc từ trước đến nay không có bình thường qua, hắn đã sớm học đến mắt không thấy tâm không phiền. Khương Hữu hỏi, lão bản, cái này lần đến tột cùng thu cái gì thuế a? Cái này thời khắc, cho dù là hắn đều vì Loạn Sát Châu người cảm thấy biệt khuất. Nghĩ muốn an táng cần thiết giao nộp, song tu cần thiết nộp thuế. Hiện nay còn không biết rõ lại có một cái gì thuế trở lấy bọn hắn đâu. Loạn Sát Châu, dứt khoát đừng kêu Loạn Sát Châu, gọi Loạn Thuế Châu đi. Cái gì loạn thất bát tao thuế đều có. Đàm Phong đứng lên, đi đến cửa sổ sát đất trước. Hắn nhìn ngoài cửa sổ thế giới, mắt bên trong lộ ra từ bi. Một chủng thân vì thánh mẫu quang huy từ hắn trên người dâng lên. Chiến tranh cho người mang đến nhiều ít thống khổ, có bao nhiêu người thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Mọi người thấy Đàm Phong, không rõ, người thu thuế liền thu thuế, kéo cái gì con bê đâu. Còn có, cái này cái gì người a? Nói chuyện cứ nói, còn muốn tại thân lên thêm lên một tầng quang huy. Đám người đã là vô lực nhổ nước bọt, ngoan ngoãn nghe Đàm Phong nói hưu nói vượt. Chiến tranh là không đúng, không những phá hư vô số cái tốt đẹp gia đình, thậm chí còn phá hư hoàn cảnh. Tu sĩ chúng ta vì cái gì nhất định phải đấu cái ngươi chết ta sống? Đâu, liền không thể quân tử động khẩu không động thủ sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, không người có thể đoán đến Đàm Phong tính toán. Tả Nguyên Bạch cái này thời khắc mới hiểu được, chính mình lão bản này đầu óc quả nhiên có hố. Hắn khó hiểu mà hỏi, vì lẽ đó, cái này cùng ngươi thu thuế có quan hệ sao? Đàm Phong nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói, đương nhiên là có quan hệ, bởi vì ta là sắp thu là bảo vệ môi trường thuế. Bảo vệ môi trường thuế, đám người im lặng, hoàn cảnh liên quan gì đến ngươi a? Còn muốn ngươi thu thuế, lại gặp Đàm Phong vẫn y như cũ chậm rãi mà nói, bọn hắn động thủ liền sẽ phá hư hoàn cảnh, vì lẽ đó cần thiết nộp thuế. Tương lai chỉ cần tại Loạn Sát Châu động thủ, liền cần thiết chứng nhận, chỉ có chứng nhận về sau mới có thể dùng động thủ. Chứng nhận, Khương Hữu sững sờ, hỏi, lão bản, cái gì chứng nhận a? Đàm Phong một thời gian rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu mới nói ra, liền gọi người tốt chứng nhận đi. Người tốt chứng nhận, đám người hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong bất đắc dĩ cùng im lặng. Xử lý cái này người tốt chứng nhận liền là người tốt sao? Lại nói, cái này cùng hoàn cảnh có nửa xu quan hệ sao? Đàm Phong không để ý đến đám người, nói tiếp cái này người tốt chứng nhận có thể dùng phân vì lâm thời cùng trường kỳ. Có trăm năm, có 10 năm, cũng có 1 năm, cái này chủng liền là trường kỳ người tốt chứng nhận. Cũng có lâm thời, tỉ như một cái giờ, 10 giờ, mỗi lần động thủ chỉ cần bị người phát hiện sẽ hội khấu trừ thời gian, trừ phi bọn hắn có thể để chúng ta không biết rõ hắn còn không có chứng nhận, còn không phải người tốt. Đám người nghe đến không hiểu ra sao, Tư Hoành Thịnh hỏi, lão bản, nếu là có người không chứng nhận liền động thủ đâu? Đàm Phong lạnh lùng nói, kia bọn hắn liền phạm pháp, vậy mà dám không nhìn bảo vệ môi trường thuế pháp. không chứng nhận liền động thủ như là bị bắt đến, cần thiết làm một cái 1 năm người tốt chứng nhận, đồng thời giá tiền là bình thường 10 lần, nếu như đối phương bị bắt đến vẫn y như cũ không làm hoặc là không có linh thạch, kia liền trực tiếp tiễn đối phương đi Hắc Long đấu giá hội. Liêm gia, Liêm Văn Sơn ngồi cao chủ vị, hắn bẽ nghẽ nhìn qua phía dưới rất nhiều tộc nhân. Cái này thời khắc lại cũng không có lúc trước lão tổ tông bị người đào đi đưa lên đấu giá hội lúc chật vật. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng đi, theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, Liêm gia đám người lúc này mừng rỡ. Trong đó một tên trưởng lão lên trước một bước, khởi bẩm gia chủ, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, kia Lý gia cái này lần tai kiếp khó thoát. Liêm Văn Sơn nghe nói nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, Lý gia cùng ta Liêm gia kết oán đã lâu, đoạn thời gian trước lão tổ tông sự tình đối phương còn bỏ đá xuống giếng, cái này thù ta Liêm gia không khả năng không báo. Hồi tưởng lại lần trước lão tổ tông bị đưa lên đấu giá hội sự tình, hắn liền đầy bụng tức giận. Kia Lý gia lần trước còn cố ý báo cao giá cả, ác tâm chính mình. Đối với làm sự tình công ty hắn tự nhiên không thể làm gì, nhưng đối với Lý gia hắn thế nào có thể nhẫn hạ cái này khẩu khí. Cái này lần Liêm gia đã chuẩn bị thỏa đáng, nhất định có thể đánh Lý gia một trở tay không kịp. Vận khí hơi tốt thậm chí có thể dùng một lần hành động hủy diệt Lý gia. Nghĩ tới đây Liêm Văn Sơn liền là hào khí vượt mây, vung tay lên, xuất phát. Bá bá bá, rất nhiều Liêm gia cao tầng lần lượt đứng lên, từng cái chiến ý 10 phần. Bọn hắn cái này khẩu khí nghẹn hồi lâu, hôm nay rốt cuộc có thể dùng báo thù. Mà lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm lại là vang lên. Gia chủ, đại sự không tốt. Một thân ảnh vội vàng hấp tấp từ đại điện bên ngoài bay tới, mặt bên trên đều là vẻ phẫn nộ. Vội vàng hấp tấp còn thể thống. Gì, thiên còn có thể sụp đổ xuống hay sao? Liêm Văn Sơn nhìn lấy người tới, hận không được một bàn tay quay đi lên. Phía bên mình mới vừa đánh sĩ khí, cái này hỗn đản đảo mắt liền nói đại sự không tốt. Cái này không phải nguyền rủa Liêm gia sao? Gia chủ, trời mặc dù không có sụp đổ xuống, nhưng mà loạn sát châu không sai biệt lắm tính là biến thiên. Ngươi ngọa tào nói cho ta rõ điểm, người tới nuốt nước miếng một cái, kia thất đức công ty lại muốn thu thuế. Cái gì, một chớp mắt tất cả người đều kinh ngạc đến ngây người, kia thất đức công ty lại muốn làm yêu thiêu thân. Bọn hắn còn có hay không công đức tâm rồi. Liêm Văn Sơn vẫy một cái tay, không cần phải để ý đến bọn hắn, trước giải quyết Lý gia lại nói. Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ cần không trái với kia thất đức công ty quy củ, đối phương sẽ không ăn no dỗi việc đối phó chính mình. Nếu không phải mình trong gia tộc có phần mộ, đối phương căn bản cũng sẽ không đến đảo chính mình mộ tổ. Đến mức kia song tu thuế, như là không song tu cũng vẫn y như cũ thí sự không có. Thậm chí ra mặt dày một chút cũng không chết được người. Hiện nay mấu chốt nhất liền là giải quyết Lý gia, lại bàn cái khác. Không được a, gia chủ, người tới vẻ mặt cầu xin, nếu như chúng ta không nộp thuế, kia không cần Lý gia đối phó chúng ta Liêm gia liền phải chơi xong a. Liêm Văn Sơn nghe nói thần sắc khẽ giật mình, trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Trầm giọng nói cái này lần kia thất đức công ty làm cái gì yêu thiêu thân? Là bảo vệ môi trường thuế, bảo vệ môi trường thuế, đám người sững sờ, đều là không rõ, cái này cùng đối phó Lý gia có quan hệ gì đâu. Kia thất đức công ty nói, tu sĩ chúng ta chiến đấu hội phá hư hoàn cảnh, vì lẽ đó cần thiết trước nộp thuế mới có thể động thủ, đồng thời bởi vì tu vi càng mạnh lực phá hoại càng lớn. Vì lẽ đó cảnh giới càng cao giao nạp tiền thuế liền càng cao. Liêm Văn Sơn kém chút một cái lão huyết phun tới. Cái này thất đức công ty cũng quá không muốn mặt đi. Thế giới kia lớn, thời điểm nào phá hư hoàn cảnh còn về đối phương quản rồi. Tu sĩ chiến đấu không phải rất bình thường sao? Chiến đấu còn cần thiết nộp thuế. Quả thực liền là làm trò cười cho thiên hạ. Kia thất đức công ty quả thực liền là tìm kế, thịt cá bách tính. Nhưng mà kiêng kỵ đối phương thực lực. Liêm Văn Sơn còn là hít sâu một hơi, cái này lần thu phí là cái gì tiêu chuẩn? Không có cách, hắn thật không dám cùng làm sự tình công ty đối nghịch. Những kia vương bát đản, thực lực mạnh, tâm lại quá đen. Còn là ngoan ngoãn nộp thuế đi, kia thất đức công ty nói cần thiết trước chứng nhận, chỉ có chứng nhận về sau mới có thể động thủ. Kia người cung cung kính kính đưa lên một khối ngọc giản, chỗ này là thu phí tiêu chuẩn. Liêm Văn Sơn sau khi nhận lấy cũng không có tra nhìn. Đầu tiên là hỏi, như là không chứng nhận liền động thủ hội như thế nào? Như là bị bắt đến liền sẽ cưỡng chế yêu cầu làm một cái 1 năm người tốt chứng nhận, giá tiền còn là bình thường 10 lần, như là vẫn y như cũ không chứng nhận liền sẽ được đưa đến Hắc Long đấu giá hội. Người tốt chứng nhận, đám người khóe miệng co giật, cũng liền kia thất đức công ty có thể nghĩ ra được cái này chủng kỳ hoa danh tự. Vừa nghe đến lại là đưa lên đấu giá hội, đám người càng là im lặng. Cái này lúc, Liêm Văn Sơn rốt cuộc nhìn lên ngọc giản. Càng xem hắn sắc mặt liền là càng đen, khinh người quá đáng, quả thực liền là khinh người quá đáng. Hắn lại là tức bực giậm chân, Lộ Phát đều dựng. Khoát một tiếng, hắn quay đầu đi ra phía ngoài, bóng lưng lại là Lộ gia kia thất lạc. Gia chủ, ngài đi chỗ nào? Liêm Văn Sơn cũng không quay đầu lại, mắng, đi chỗ nào? Lão tử đi bế quan, chúng ta không tiến đánh Lý gia sao? Bị người nhắc lên cái này sự tình, Liêm Văn Sơn. Càng là phẫn nộ, gầm thét lên, đánh đánh đánh, còn đánh cái lông, cho lão tử bế quan đi. Căn cứ kia thu phí tiêu chuẩn, Liêm Văn Sơn thô sơ giản lược tính toán một cái. Nếu là cho chính mình gia tộc đại bộ phận chiến lực nộp thuế, dù cho thành công tiến đánh hạ Lý gia, đó cũng là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cái này trùng tình huống còn đánh cái lông a. Quay lưng lại, Liêm Văn Sơn không lưu vết tích lau lau khóe mắt trong suốt. Ngoá nó, không mang cái này khi dễ người. Mà Đàm Phong căn bản cũng không biết chính mình vậy mà bất chi bất giác hóa giải một trận đại chiến, cứu vớt vô số nhà đình. Cũng gián tiếp cứu lại đại lượng tiểu động vật cùng mỹ lệ hoàn cảnh. Cái này trùng công tích không nói phổ độ chúng sinh dự đoán cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà cũng không phải tất cả người đều cảm niệm Đàm Phong dụng tâm lương khổ, có chút người đối với hoàn cảnh này bảo hộ thuế có thể là nghiến răng nghiến lợi. Cùng lúc trước song tu thuế bất đồng, những kia hóa thần cảnh thậm chí thần hợp cảnh căn bản không quan tâm, bọn hắn đều không biết rõ bao nhiêu năm không có song tu. Song tu thuế đối với bọn hắn mà nói, không giao cũng không có chút nào quan hệ. Nhưng là hiện nay hoàn cảnh thuế lại là cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, mặc dù rất ít động thủ, nhưng mà không có nghĩa là liền sẽ không động thủ. Bọn hắn nhất cử nhất động liền sẽ tạo thành cực lớn phá hư, thế là kia hoàn cảnh thuế cũng là cao đến quá đáng, cho dù là bọn hắn cũng là có chút đau lòng. Hết lần này tới lần khác là một hai năm đối bọn hắn mà nói dám dùng không có, bọn hắn một cái bế quan liền không có, đến thời điểm động thủ còn cần thiết tiếp lấy chứng nhận. Làm sự tình công ty hoàn cảnh thuế, có thể nói là chém tới mệnh căn của bọn hắn lên. Lương gia, Lương Giật Tiên nhìn lấy Lương Hồng Chiết, phụ thân, cái này lần hoàn cảnh thuế chúng ta Lương gia giao không giao a? Hắn trong lòng cũng là xoắn xuýt không ngừng, như là cho toàn bộ tộc nhân làm, phí dụng kia có thể liền quá lớn. Đồng thời một hai năm người tốt chứng nhận cũng không tốt dùng, một cái bế quan liền quá thời hạn. Mấu chốt nhất vẫn là mình cùng phụ thân, hai tên thần hợp cảnh, kia hoàn cảnh thuế quả thực liền cùng đoạt tiền. Nhưng mà cùng làm sự tình công ty đối lên, hắn lại có chút khiếp đảm. Lương Hồng Chiết chậm rãi mở hai mắt ra, yên lặng theo dõi kỳ biến, cái khác thần hợp thế lực không khả năng nuốt được cái này khẩu khí. Cái này có thể không giống với phía trước an táng phí cùng song tu thuế. An táng phí phí tổn cũng không cao, giao 100 năm cũng không đến nỗi nhạy cảm đau nhức. Mà song tu thuế đối với thần hợp cảnh cùng hóa thần cảnh mà nói cũng không có uy hiếp. Có thể là hiện nay hoàn cảnh thuế, tu sĩ càng mạnh mẽ càng là vô pháp tha thứ. Lương Hồng Chiết nhe răng cười một tiếng, đồng thời đừng quên, loạn sát châu có thể không đơn thuần là chúng ta những này thế lực, còn có cái kia Hắc Long thương hội đâu. Lương Giật Tiên nghe nói cũng là ánh mắt sáng lên, đúng a, còn có kia Hắc Long thương hội đâu. Bằng Hắc Long thương hội thực lực, không khả năng giao cái ổ này túi phí. Như là Hắc Long thương hội không giao, kia bọn hắn những này thần hợp thế lực cũng có lý do không giao. Suy cho cùng ngươi làm sự tình công ty thu thuế tổng không đến mức gặp người hạ đĩa a. Nghĩ tới đây, Lương Giật Tiên khôi phục tỉnh táo, cười cười, kia làm sự tình công ty thực lực xác thực bất phàm, nhưng đối đầu với Hắc Long thương hội còn là lực có chưa đến a. Lương Hồng Chiết cao thâm mặt chắc cười một tiếng, kia Đàm Hỏa cùng Ngọc Tuyền lại mạnh chẳng lẽ còn có thể chiến thắng kiếp cảnh đại năng. Kia Hắc Long thương hội có thể là có ba tên kiếp cảnh, bên trong hội trưởng còn là tam kiếp cảnh, đem thuế thu đến Hắc Long thương hội đầu bên trên. Quả thực không biết sống chết, cái này thời khắc hắn đã có chút mong đợi nhìn đến Hắc Long thương hội phản ứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhớ ra cái gì đó, Lương Hồng Chiết phân phó nói, thông chi một chút đi, đoạn thời gian gần nhất tất cả người không được động thủ, tuyệt đối không thể để kia thất đức công ty tìm tới cơ hội, hết thảy chờ Hắc Long thương hội làm ra phản ứng lại nói. Chỉ cần Hắc Long thương hội không nộp thuế, kia bọn hắn cũng liền có lý do. Cùng Lương gia bình thường ý nghĩ thế lực còn có rất nhiều, cái này thời khắc vô số người đều không dám động thủ tranh đấu. Lần lượt đưa ánh mắt về phía Hắc Long thương hội. Đáng tiếc a, kia Đào Tinh Văn gần nhất không tại Đông Dương Thành, cũng không biết lúc nào mới có thể đuổi trở về. Ha ha ha, nếu là hắn biết rõ làm sự tình công ty thế mà dám đem thuế thu đến bọn hắn Hắc Long thương hội đầu bên trên, dự đoán có thể cười đến rụng răng a. Một thời gian loạn sát châu xa vào quỷ dị bình tĩnh bên trong, cực ít có người cả gan động thủ chiến đấu. Dù cho có người ôm lấy may mắn tâm lý động thủ, thường thường dùng không được bao lâu liền sẽ bị thân xuyên Âu phục đeo caravat, mang lấy kính dâm công ty nhân viên tìm tới cửa. Câu nói đầu tiên thường thường là, tiểu tử ngươi bày ra sự tình. Câu nói thứ hai liền là, người người tốt chứng nhận đâu. như là cầm không ra người tốt chứng nhận, thường thường sẽ bị đối phương mắng, ngó nó, ngươi không có người tốt chứng nhận, ngươi liền không phải người tốt, không phải người tốt cũng dám động thủ. Nếu là đánh hỏng hoa cỏ thế nào làm, ngay sau đó liền sẽ cưỡng chế yêu cầu hoa phí giá gấp 10 lần bổ sung. Như là cầm không ra linh thạch, liền sẽ được đưa đến đấu giá hội. Một thời gian, loạn sát châu có người vui vẻ có người buồn. Không ít không thích tranh đấu vui vẻ tột cùng, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng bị người chặn giết. Mà những kia quen thuộc trắng trợn cướp đoạt tu sĩ lại là khóc không ra nước mắt, loại tình huống này cho dù là bọn hắn cũng không dám động thủ. Đến mức làm một cái trứng về sau lại đi cướp đoạt. Nói thật, giành được đồ vật đều chưa chắc đủ chứng nhận tiền, còn phải bốc lên bị người phản sát phong hiểm. Thế là, loạn sát châu tập tục một thời gian lại là biến đến dễ gần rất nhiều. Thường thường cử nhân gặp nhau, không phải động thủ trước, mà là song phương chửi ầm lên. Nếu như đối phương nhịn không được động thủ, kia càng tốt hơn. Chính mình chỉ cần chạy trốn, sau đó lớn tiếng báo cáo đối phương. Rất nhanh liền hội có công ty người ngăn lại đối phương, cưỡng chế cho đối phương chứng nhận. Mà chờ đối phương bổ sung người tốt chứng nhận về sau, chính mình đã sớm bỏ trốn mất dạng, để đối phương vừa làm tốt chứng không có đất dụng võ. Liền tại quỷ dị như vậy không khí bên trong, lại là mấy ngày đi qua. Một đạo tin chấn phấn lòng người truyền khắp loạn sát châu. Đào tinh văn kia ra hỏa rốt cuộc trở về. Hắc hắc, lão tử liền không tin hắn nhịn được cái này khẩu khí. Cũng không biết Hắc Long thương hội người về sau lại động thủ, kia làm sự tình công ty người còn sẽ không sẽ ra tay. Một nhóm thần hợp cảnh không hẹn mà gặp đi tới Hắc Long đấu giá hội, bọn hắn cần thiết cùng Đào Tinh Văn thương thảo một lần, thuận tiện nhìn nhìn có không có cơ hội liên hợp đối phương cùng nhau hủy diệt làm sự tình công ty. Hắc Long đấu giá hội bên trong, nhìn đến Đào Tinh Văn trở về, Kỳ Học Lâm một mặt lo lắng tiến lên đón. Đại quản sự, ngài rốt cuộc trở về, ngài lại không trở về cái này loạn sát châu đều loạn. Xảy ra chuyện gì rồi? Đào Tinh Văn khí định thần nhàn, tâm tình phi thường không sai. Kia Du Tử An ăn quả đắng. Chính mình quyền hành cũng gia tăng. Mấu chốt nhất là biết rõ rồi kia Đàm Hỏa thân phận bất phàm. Hắn trong lòng có một loại dự cảm, kia Đàm Hỏa lớn nhất dựa vào không phải có một tên tam. Kiếp cảnh sư huynh, chỉ cần nghĩ đến cái này khả năng, Đào Tinh Văn liền là cảm thấy bất khả tư nghị. Tam kiếp cảnh đều không phải lớn nhất dựa vào, kia quả thực quá khủng bố. Nhìn lấy Đào Tinh Văn chấn định tự nhiên bộ dáng, Kỷ Học Lâm tâm có khó hiểu. Bất quá vẫn là không có quên chính sự. Vội vàng nói, kia làm sự tình công ty lại ra yêu thiêu thân. Ồ, nói nghe một chút, Đào Tinh Văn lúc này đến hứng thú, kia Đàm công tử cái này lần không biết rõ lại muốn chơi cái gì trò chơi. Kia thất đức công ty gần nhất đẩy ra một hoàn cảnh bảo hộ thuế, đều thu thuế thu đến chúng ta Hắc Long đấu giá hội lên đến. Kỷ Học Lâm có chút tức giận, hai ngày trước, chúng ta một cái kim đan kỳ thủ vệ truy sát một cái đến gây chuyện, sự tình sau kia làm sự tình công ty người liền nhảy ra để kia làm chứng nhận. Không chứng nhận liền đem đối phương đưa lên chúng ta đấu giá hội. Nghĩ tới đây Kỷ Học Lâm liền khí cười, tiễn chính mình người chính đấu giá hội, cũng liền kia đầu óc có hố làm sự tình công ty làm ra được. Chứng nhận, Đào Tinh Văn sững sờ, cái này là thứ đồ gì? Liền là người tốt chứng nhận, nói là có chứng nhận mới có thể chứng minh là người tốt. Kỷ Học Lâm cho Đào Tinh Văn giải thích một trận, sau cùng nói ra, ta gặp kia làm sự tình công ty cùng chúng ta cũng có nhất định hợp tác, thêm vào kim đan kỳ phí tổn cũng không cao. Thế là liền cắn răng đem thủ vệ kia người tốt chứng nhận làm, mấy ngày nay ta lệnh cưỡng chế phía dưới người không tất yếu không cho phép động thủ, chờ ngươi trở về lại làm định đoạt. Gia nhập Hắc Long thương hội nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ không có nhận qua cái này chủng khí. Thời điểm nào loạn sát châu người thu thuế còn dám thu đến chính mình tay bên trên rồi. Cái này thời khắc, hắn chỉ chờ Đào Tinh Văn ra lệnh, sau đó tìm làm sự tình công ty đòi lại cái công đạo này. Ngươi làm đến không sai. Đào Tinh Văn nghe nói một mặt nghĩ mà sợ vỗ vỗ Kỷ Học Lâm bả vai, may mắn đối phương không có làm loạn, mà là chờ chính mình trở về. Nếu là đối phương đầu tiên là cùng làm sự tình công ty trở mặt, vậy mình còn phải lên môn chịu nhận lỗi. Dựa theo cái này thu phí tiêu chuẩn, như là toàn bộ đều làm phí dụng kia xác thực quá cao. Sờ sờ cái cằm, Đào Tinh Văn cân nhắc một chút, như vậy đi, tìm những kia chiến lực xuất chúng làm một phần nhỏ liền được, cái khác người tùy tiện liền không muốn ra tay. À, Kỷ Học Lâm một kinh. Cho là mình nghe lầm, ban đầu hắn còn cho là đại quản sự trở về hội nổi giận, tìm kia làm sự tình công ty phiền phức đâu. Không ngờ vậy mà chủ động làm chứng nhận, đây là đại quản sự sao? Đây là chúng ta Hắc Long thương hội đại quản sự sao? Được rồi, người đi chuẩn bị một phần danh sách, ta về sau tìm một cơ hội vì bọn hắn đem người tốt chứng nhận làm. Đào Tinh Văn không có qua giải thích thêm, phân phó một tiếng, liền là quay người rời đi. Hội trưởng cùng đại đương gia căn dặn hắn có thể không có quên. Không được tiết lộ kia Đàm Hỏa thân phận. hắn có thể không muốn thử chính mình mệnh cứng không cứng. Mà tại làm sự tình công ty tổng bộ bên trong, lúc này Khương Hữu lại là chỉ lấy một người chửi ầm lên. Ngó nó, người cái ngốc bức này, gọi người cho người chứng nhận, người thế mà làm đến Hắc Long thương hội đầu bên trên đi. Còn nói muốn đưa người ra lên Hắc Long đấu giá hội. Thua thiệt ngươi nghĩ ra, đại nhân, ta không biết rõ a, ta vừa mới đến Loạn Sát Châu không có bao lâu đâu. Khương Hữu càng nghĩ càng giận, hiện nay hắn còn không biết rõ Đàm Phong đối Hắc Long thương hội là thái độ gì, chính mình người cái này trêu chọc đến đối phương rồi. Đáng chết, chính mình làm sự tình tệ a. Khương Hữu mang lấy tâm tình thấp thỏm đi đến Đàm Phong văn phòng, đúng lúc Ngọc Tuyền cũng ở nơi đây. Nhìn đến Ngọc Tuyền, Khương Hữu sắc mặt liền là có chút khó coi, tất cả mọi người là thần hợp đỉnh phong, dựa vào cái gì đối phương lại có thể làm kim bài tay chân. Chính mình chỉ có thể làm một cái ngân bài tay chân. Mỗi lần nghĩ lên cái này sự tình, Khương Hữu liền là tức giận. Lão bản, ta người trêu chọc đến kia Hắc Long thương hội. Khương Hữu một năm một người tương lai long đi mạch nói cái rõ ràng, suy cho cùng kia Hắc Long thương hội có thể là có chút ba tên kiếp cảnh, chính mình cái này làm sự tình công ty luận thực lực có thể là xa xa không so được bên trên. Mặc dù lão bản sư huynh cũng là tam kiếp cảnh, nhưng mà nếu là bởi vì chính mình nguyên nhân mà trêu chọc đến kia đám nhân vật, dự đoán chính mình chỉ có thể trở về Nguyên An Châu trấn thủ ngàn năm. Đàm Phong nghe nói tùy ý nhẹ gật đầu, biết rõ rồi, một chút chuyện nhỏ không đủ nhắc đến. Như là phía trước, hắn đối Hắc Long thương hội còn có chút kiêng kỵ. Thu cái này bảo vệ môi trường thuế còn phải từ từ mưu tính, thậm chí muốn trước cùng Hắc Long thương hội đạt thành hiệp nghị cũng khó nói. Có thể là hiện nay chính mình không những không sợ Hắc Long thương hội, thậm chí còn có thể mượn lực. Nghe đến Đàm Phong không thèm để ý chút nào bộ dạng, Khương Hữu cũng là thở nhẹ một hơi. Bất kể lão bản có cái gì tự tin, chỉ cần không trách cứ chính mình liền được. Vừa tính toán cáo từ rời đi, Khương Hữu lại nghĩ tới một kiện sự tình. Hắn cân nhắc mở miệng nói, lão bản, ngài nhìn ta cái này chức vị có thể hay không một chút a? A, ngươi không phải ngân bài tay chân sao? Không đủ sao? Khương Hữu nhìn Ngọc Tuyền một mắt, có chút không cam lòng, lão bản, ta cùng cái này Ngọc Tuyền đều là thần hợp đỉnh phong, dựa vào cái gì đối phương là kim bài tay chân, mà ta là ngân bài tay chân a? Chỉ cần ở bên ngoài nhắc lên cái này sự tình, người khác đều sẽ cho là mình thấp đối phương một đầu. Cái này là kiêu ngạo Khương Hữu không thể dễ dàng tha thứ. Lão bản thân phận tôn quý, chính mình khuất tôn hắn hạ liền được rồi, vì cái gì chính mình còn phải thấp cái này Ngọc Tuyền một đầu. Đàm Phong nhìn thoáng qua một bên vẫn không có mở mắt Ngọc Tuyền. Nhìn, đây mới là phong phạm cao thủ. Đối lấy Khương Hữu tận tình khuyên bảo mà nói, Khương Hữu a, người cùng Ngọc Tuyền cái này ra hỏa là bất đồng. Khương Hữu cũng không có lọt vào thôi, hắn ngược lại cảm giác bị khuất nhục. Lão bản ý tứ liền là nói chính mình không bằng đối phương rồi. Nhìn lấy Khương Hữu một mặt không phục biểu tình, Đàm Phong nói ra, như vậy đi, người cùng Ngọc Tuyền đánh một trận, như là người có thể tại trong tay hắn kiên trì vượt qua 10 chiêu. Người sau này sẽ là kim bài tay chân. Thật chứ, Khương Hữu vui mừng, chính là 10 chiêu mà thôi, đừng nói đối phương mới thần hợp đỉnh phong, liền tính là một cái thần hợp viên mãn ra tay, chính mình ít nhất đều có thể kiên trì hơn 10 chiêu. Cái này Ngọc Tuyền ở công ty tương đương có uy vọng, nếu là đánh bại đối phương, vậy sau này mình ở công ty quyền lên tiếng liền càng lớn. Vị đạo hữu này, ra ngoài một chiến. Khương Hữu chiến ý sôi trào, lần này nhất định phải đánh ra bản thân phong thái. Ngọc Tuyền rốt cuộc mở mắt, mang theo bất đắc dĩ nhìn Đàm Phong một mắt, lập tức lại nhìn về phía Khương Hữu. Không cần ra ngoài, liền tại chỗ này đi, liền tại chỗ này. Khương Hữu sững sờ, phòng làm việc này mặc dù rộng rãi, nhưng mà cho dù là kim đan kỳ đều không thi triển được a. Hai cái thần hợp cảnh cái này điểm không gian đủ sao? Ngọc Tuyền không để ý đến hắn, cùng cảnh giới chiến đấu hắn hoàn toàn không quan tâm. Lão phu muốn ra tay, đừng nói ta đánh lén, tới đi. Khương Hữu cũng lười đến nhiều quản. Lúc này mở rộng xu thế, thời khắc chuẩn bị động thủ. Mà liền tại hắn vừa dứt lời một giây lát, hắn nhìn đến Ngọc Tuyền tay bên trong kiếm động một lần, ngay sau đó liền. Nhìn đến vô số kiếm ý hỗn tạp các chủng pháp tắc phát tiết mà tới. Không, kịch liệt đau nhức từ toàn thân đánh tới, khoảnh khắc ở giữa hắn liền là đứt thành mấy khúc. Nhìn lấy kia chậm rãi hoạt động, lại lần nữa khôi phục thành hình người Khương Hữu, Đàm Phong nhàn nhạt mở miệng thế nào dạng. Còn muốn đánh nữa hay không? Không. Khương Hữu điên cuồng lắc đầu, không đánh, không đánh, ngân bài tay chân đã đầy đủ. Cái này một kiếm đã đánh nát hắn tất cả tự tin, đối phương nắm giữ kiếm ý cùng pháp tắc đều vượt xa khỏi chính mình. Mặc dù có chính mình sơ suất nguyên nhân, nhưng mà dù cho một lần nữa, chính mình cũng không khả năng tiếp lấy đối phương ba chiêu. Thần hợp cảnh không đơn thuần là thân cùng thần hợp, cũng bắt đầu nắm giữ sử thế giới pháp tắc. Có người mạnh, có người yếu, trong đó một nguyên nhân liền là nắm giữ pháp tắc nhiều ít cùng tinh thông độ. Cái này Ngọc Tuyền nắm giữ độ, có thể nói là hắn bình sinh ít thấy. Cái này dạng thực lực tiến vào thần hợp viên mãn là chuyện sớm hay muộn, thậm chí kiếp cảnh cũng có cực lớn hy vọng. Cái này thời khắc, Khương Hữu hồi tưởng lại Ngọc Tuyền quá khứ. Cái này ra hỏa sẽ không thật là giả heo ăn thịt hổ a. Kỳ thực bản thân liền là thần hợp viên mãn, nhất trước giả trang hóa thần cảnh, hiện tại lại giả trang thần hợp đỉnh phong. Bất kể như thế nào, hiện tại Khương Hữu lại cũng không có cùng Ngọc Tuyền so đấu cao thấp ý nghĩ. Đàm Phong nhìn lấy Khương Hữu, đúng, ngươi hiện nay đã thần hợp đỉnh phong, cũng tại làm tiến vào kiếp cảnh chuẩn bị đi. Khương Hữu nghe nói lúc này thở dài một tiếng, đúng vậy, đáng tiếc quá khó. Mặc dù hắn mới thần hợp đỉnh phong, nhưng mà tiến vào kiếp cảnh chuẩn bị cũng sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Tổng không khả năng thật chờ chính mình thần hợp viên mãn mới chuẩn bị đi. Kia phải lãng phí bao nhiêu thời gian, như là chuẩn bị 10 phần đầy đủ, thậm chí mới vừa đột phá đến thần hợp viên mãn, sau một khắc liền có thể dùng tiến vào kiếp cảnh. Vì lẽ đó rất sớm phía trước, hắn liền bắt đầu lưu ý liên quan bảo vật. Đáng tiếc, những kia bảo vật quá khó, đến mức dị giới công pháp, tại Bắc vực cũng là cực kỳ thưa thớt, những đại thế lực kia đều là nghiêm khắc trông coi, không cho phép tiết lộ chút hứa. Đàm Phong cười nhạt một tiếng, móc ra mười mấy phần ngọc giản, ngươi xem một chút cái này là cái gì? Cái này là, Khương Hữu một kinh, hắn vẻn vẹn nhìn lên một cái liền biết rõ cái này không phải tu chân giới sản vật. Xa là kia vận vị, chẳng lẽ, lão bản, chẳng lẽ cái này là dị giới tu luyện công pháp? Khương Hữu hô hấp dồn dập, nếu là đổi thành cái khác người, cho dù là thần hợp cảnh hắn đều đã động thủ cướp đoạt. Đàm Phong nhẹ gật đầu, không sai, cái này là một cái gọi là thiên xuyên giới tu luyện công pháp. Những công pháp này chính là hắn lúc trước từ Ngọc Tuyền tay bên trong đoạt đến, lúc trước lưu lại một phần tại tông môn về sau, cái này nguyên bản liền bị hắn mang đi. Mà đây chỉ là trong đó một bộ phận, không gian chữ vật bên trong còn là một đống lớn đâu. Lão bản, cái này công pháp muốn như thế nào mới có thể được đến? Khương Hữu nuốt nước miếng một cái, hắn không tin tưởng đối phương lấy ra chỉ là cho chính mình nhìn nhìn. Rất đơn giản, cầm làm sự tình tệ liền có thể dùng hối đoái. Đàm Phong nhàn nhạt nói. Mà một bên Ngọc Tuyền lại là khóe miệng giật một cái. Đáng chết, cái này một chiêu chính mình thế nào nghĩ không đến đâu. Những công pháp này chính mình đại bộ phận đều ghi tại não hải bên trong, sớm biết liền lấy ra đến bán. Làm sự tình tệ liền có thể dùng mua. Khương Hữu trừng lớn hai mắt, cái này thời khắc làm sự tình tệ đối hắn mà nói quả thực liền là trên đời này hoàn mỹ nhất đồ vật. Hắn đầu óc chuyển động ở giữa, vô số cái thất đức bốc khói ý niệm bắt đầu cuồn cuộn không ngừng. Tuôn ra, hiện tại. Liền tính là cho hắn tự do hắn đều không đi. Đàm Phong tiếp lấy nói bổ sung, đúng, đem cái này tin tức đều nói cho cái khác thần hợp cảnh đi. Cái gì, lão bản chỗ kia thế mà có dị giới công pháp, thật giả, Tư Hoành Thịnh cùng Tả Nguyên Bạch một mặt giật mình, hết ngước nhìn lấy Khương Hữu. Khương Hữu hừ lạnh một tiếng, thích tin không tin, bản tọa còn cần thiết lừa các ngươi hay sao? Lập tức hắn mặt bên trên gạt ra quét một cái nịnh nọt biểu tình, lại nói các ngươi có không có làm sự tình tệ a? Mua một chút cho ta thôi, nhiều ít linh thạch chỉ cần mở miệng, nhìn lấy Khương Hữu biểu hiện, Tư Hoành Thịnh hai người lúc này liền tin chín thành. Suy cho cùng cái này chủng sự tình đối phương không có lừa gạt mình cần thiết. Tư Hoành Thịnh còn tốt, Tả Nguyên Bạch lại là kém chút kích động hư. Hắn hiện nay đã là thần hợp hậu kỳ, cũng hẳn là vì tương lai kiếp cảnh làm chuẩn bị. Có thể là vừa nghĩ tới chính mình xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, hắn liền là vẻ mặt cầu xin, làm sự tình tệ. Ta cũng thiếu a. Ta cũng tính toán mua một chút đâu. Tư Hoành Thịnh nhìn lấy hai người, liền biết rõ bọn hắn còn không hiểu rất rõ công ty chế độ. Thế là giải thích nói, ở công ty là không cho phép buôn bán làm sự tình tệ, đặc biệt là dùng linh thạch trao đổi. A, Khương Hữu hai người nghe nói tâm lúc này hướng xuống trầm, kia thế nào làm a? Chỉ có thể làm sự tình sao? Kia đổ chưa chắc, các ngươi cũng có thể dùng vì người khác làm việc thu lấy làm sự tình tệ, hoặc là chỉ đạo vãn bối thu lấy phí tổn các loại. Tư Hoành Thịnh giải thích, thậm chí cũng có thể dùng bán một chút thiên tài địa bảo cho người khác, chẳng qua nếu như lượng lớn lời nói lại không được, lượng ít lời nói lão bản là sẽ không quản. Khương Hữu hai người một thời gian rơi vào trầm mặc, bọn hắn ban đầu liền thiếu làm sự tình tệ, phía trước vẻn vẹn mua thiên tài địa bảo liền không đủ dùng, hiện nay còn muốn mua dị giới công pháp càng là giật gấu vá vai. Nhìn lấy hai người trầm tư, Tư Hoành Thịnh nhắc nhở các ngươi đều là cao giai thần hợp cảnh, có thể dùng thử thử đi giảng khóa, giống như Ngọc Tuyền tiền bối đồng dạng. Ích lợi rất không sai. Dù là hắn hiện nay đã đột phá đến thần hợp cảnh, nhưng mà hắn đối với Ngọc Tuyền vẫn y như cũ rất là cung kính. Thứ nhất hắn cảm giác Ngọc Tuyền thật không đơn giản, không những thực lực cường đại, kia cảnh giới càng là đột nhiên tăng mạnh. Lúc trước lần đầu gặp mặt lúc, đối phương vừa mới vừa đột phá đến thần hợp sơ kỳ, hiện nay đã thần hợp đỉnh phong. Thứ hai chính mình sở dĩ có thể đột phá đến thần hợp cảnh, cũng không thể rời đi đối phương giúp đỡ. Không có đối phương chỉ điểm, còn có cấp cho chính mình thiên tài địa bảo, chính mình sẽ không như này thuận lợi liền có thể đột phá. Đối với Tư Hoành Thịnh xưng hô Ngọc Tuyền vì tiền bối, Tả Nguyên Bạch tựa như không cảm thấy kinh ngạc. Mà Khương Hữu lại là một kinh, hắn vừa rồi liền kiến thức qua Ngọc Tuyền cường đại, lúc này càng là đầy mình nghi vấn. Kia ra hỏa thế mà nguyện ý cho người khác giảng bài. Tư Hoành Thịnh nhẹ gật đầu, đúng vậy, đồng thời không ít người còn chạy theo như vịt, mà Ngọc Tuyền tiền bối mỗi một bài giảng ích lợi cũng không nhỏ, ta liền thường xuyên nghe hắn giảng bài. Khương Hữu nghe nói trong lòng hơi động, nói ra, hắn lần sau thời điểm nào giảng bài. Tư Hoành Thịnh lắc đầu, tạm thời còn không biết rõ. Khương Hữu có chút tiếc nuối thở dài một hơi, có thể chính mình đi nghe một bài giảng liền có thể biết rõ đối phương bộ phận nội tình. Bỗng nhiên hắn cắn răng một cái, thôi được, vậy bản tọa cũng giảng bài. Hắn thực lực không so được lên đối phương, nhưng mà như là thu phí thấp một chút có thể khả năng hấp dẫn một chút người. Một bên Tả Nguyên Bạch cũng là có chút tâm động, hắn thực lực không so được lên hai người, nhưng là con đường tu luyện quá mức phức tạp. Trận pháp, luyện đan, độn thuật chờ, hắn dù sao cũng tìm tới người khác cần thiết. Liền cái này giảng, công ty lại lần nữa gia tăng hai tên có thực lực giảng bài lão sư. Mà tại một bên khác, Khắc Long đấu giá hội bên trong, trầm tư bên trong Đào Tinh Văn mở hai mắt ra. Hắn đem chính mình một chút ý nghĩ rót vào tay bên trong ngọc giản. Có ai không, theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, ngoài cửa lúc này đi tới một tên thị nữ. Thị nữ uyển chuyển cúi đầu, gặp qua đại quản sự. Đào Tinh Văn ném qua ngọc giản. Phân phó nói, bên trong bàn giao sự tình nhất định phải làm đến thật xinh đẹp, càng nhanh càng tốt. Vâng, theo lấy thị nữ lui ra, Đào Tinh Văn lại lần nữa rơi vào trầm tư. Lại là nửa ngày sau, Kỷ Học Lâm vô cùng lo lắng đi đến. Đại quản sự, thế lực khác người cầu kiến. Đào Tinh Văn nhếch miệng lên quét một cái mỉm cười, nhàn nhạt nói, liền biết rõ những này người nuốt không trôi một hơi này, xem ra là tính toán để ta dẫn đầu chống lại. Đại quản sự, cái này sự tình xử lý như thế nào? Kỷ Học Lâm có chút khó khăn, không biết rõ xử lý như thế nào. Hắn không biết rõ Đào Tinh Văn chuyến này kinh lịch cái gì, nhưng là vẫn y như cũ nhớ rõ lần trước Hoàng Thành Thiên tại Bắc Ký Thành sự tình, liền là kia thần hợp viên mãn khổng thống lĩnh đều bán đàm hỏa mặt mũi. Như là có thể dùng hắn thực tại không nguyện ý vì loại chuyện nhỏ nhặt này cùng làm sự tình công ty là địch. Chẳng qua hiện nay làm sự tình công ty đều đem thuế thu đến chính mình Hắc Long đấu giá hội đầu bên trên, hắn cũng không thể thờ ơ. Nếu là mất Hắc Long thương hội mặt, hắn dự đoán cũng không có kết cục tốt. Hiện nay có thể nói là tình thế khó xử a. Đào Tinh Văn lại là phong nhẹ vân đạp, hắn có thể không có chút nào do dự. Cái này trùng sự tình còn cần thiết hỏi sao? Kia đàm hỏa thu thuế thế nào rồi? Cho dù là chạy tới Hắc Long thương hội ăn cướp, chính mình cũng không dám xuất thủ ngăn cản, nhiều lắm là chỉ dám cho hội trưởng đại nhân bẩm báo mà thôi. Đi, ra ngoài gặp bọn họ một chút. Đào Tinh Văn nói xong, một ngựa đi đầu, hắn quyết định hú những này người một cái. Chư vị, hôm nay đại giá quang lâm cần làm chuyện gì a? Đào Tinh Văn long hành hổ bộ, dù cho trong đó có chút người cảnh giới không so chính mình thấp, hắn cũng vẫn y như cũ không có để ở trong lòng. Đối hắn mà nói, những người này đều không có một cái đàm hỏa cho hắn áp lực lớn. Đào Tinh Văn không coi ai ra gì, trực tiếp liền là tại chủ vị ngồi xuống, quét mắt phía dưới một nhóm hóa thần cùng thần hợp. Những này người đều là các đại thế lực cột trụ, hiện nay lại là sầu mi khổ kiểm, một mặt bi phẫn. Lương Hồng Chiết đại mã kim đao ngồi trên ghế, nhíu mày lại, Đào đại quản sự, hôm nay chúng ta đến này so sánh ngươi đã biết rõ rồi. Đào Tinh Văn cười ha ha, không biết, các ngươi nếu là ưa thích đánh ách mê liền có thể dùng trở về. Ngươi, Lương Hồng Chiết mặt bên trên hiện lên vẻ không thích, thở ra một hơi, liên quan tới kia làm sự tình công ty hoàn cảnh thuế, ngươi tổng có nghe thấy a? Nghe nói bọn hắn còn thu thuế thu đến các ngươi Hắc Long thương hội đầu bên trên. Không sai, xác thực, Đào Tinh Văn nhẹ gật đầu. Đám người thấy thế nội tâm vui mừng, kia thất đức công ty quả nhiên tìm chết a. Thế mà thu thuế thu đến Hắc Long thương hội đầu bên trên. Quả thực không biết sống chết, Lương Hồng Chiết mặt bên trên cười trên nỗi đau của người khác rất nhanh liền thu liếm, trầm giọng nói, vậy các ngươi Hắc Long thương hội là thế nào nhìn? Chẳng lẽ có thể nuốt xuống cái này khẩu khí? Đào Tinh Văn từ chối cho ý kiến cười cười, không cần đánh ách mê, trực tiếp con mắt của các ngươi nói đi. Tốt, các hạ quả nhiên khoái ngôn khoái ngữ. Lương Hồng Chiết cười ha ha một tiếng, kia làm sự. Tình công ty quá mức không coi ai ra gì, đầu tiên là đào mộ, đưa lên đấu giá hội, đến sau lại là xong tu thuế, phía trước chúng ta đều chẳng muốn cùng bọn hắn tính toán, có thể hiện nay lại vẫn làm ra đến một cái gì bảo vệ môi trường thuế, quả thực liền là khinh người quá đáng. Đào Tinh Văn nội tâm bật cười, chỗ nào là lười nhác cùng đối phương tính toán a? Không phải đơn thuần bởi vì đánh không lại, sau đó bị đưa đến đấu giá hội sao? Mọi người thấy Đào Tinh Văn, lần lượt há miệng thuyết phục. Nếu như chúng ta tin tức không sai, trước mấy ngày các ngươi người còn bị kia thất đức công ty cưỡng chế chứng nhận a. Quý thương hội cho dù là tại cả cái Nam Lăng địa giới đều là uy danh hiển hách, chẳng lẽ có thể nhịn xuống cái này khẩu khí? Nếu là truyền đi, không phải là thế nhân đều nghĩ đến đám các ngươi sợ kia làm sự tình công ty. Nghe nói Kỳ Học Lâm đám người sắc mặt cũng có chút khó coi, đám người thấy thế nội tâm vui mừng. Nhìn đến cái này Hắc Long thương hội quả nhiên nuốt không trôi cái này khẩu khí a. Từng cái lúc này thêm mắm thêm muối, lửa cháy đổ thêm dầu. Hắc hắc, các ngươi cùng kia làm sự tình công ty hợp tác, nhưng là đối phương hiện nay lại là ngày càng táo tợn a. Đào đại quản sự, cái này sự tình như là các ngươi xử lý không tốt, như là mất Hắc Long thương hội mặt, liền sợ các ngươi tổng bộ đều sẽ giận lây sang các ngươi a. Đây cũng không phải nói chuyện giật gân, tại Bắc Vực thành lập được uy vọng thường thường có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Như là ăn phải cái lỗ vốn, lại hào không hành động, kia thường thường sẽ bị dán lên mềm yếu có thể bắt nạt nhãn hiệu. Đến lúc đó đoán chừng là cái người đều sẽ tới thăm dò một lần Hắc Long thương hội danh giới. Liền giống như phía trước Quý gia, tại làm sự tình công ty trong tay đem thể diện mất hết về sau, tại loạn sát châu quyền lên tiếng liền thẳng tắp hạ xuống. Đào Tinh Văn rơi vào trầm mặc, nội tâm lại là kém chút cười ra tiếng. Như là phía trước, làm sự tình công ty dám hướng Hắc Long thương hội thu thuế, hắn cần thiết muốn làm ra cường ngạnh ứng đối, hiển lộ Hắc Long thương hội thực lực. Nếu không mình cái này đại quản sự vị trí đoán chừng là ngồi vào đầu. Nhưng mà hiện nay không giống ngày xưa, như là chính mình dám cùng làm sự tình công ty là địch, không nói chính mình cái này chức vị làm đến đầu, chính mình cái này nhân sinh dự đoán cũng sống đến cuối. Nhìn lấy rơi vào trầm mặc bên trong Đào Tinh Văn, tất cả mọi người vẫn là cho là đối phương bị nói động. Lương Hồng Chiết bật cười lớn, Đào đại quản sự không cần để ý tới chúng ta, như là ngươi không dám cùng kia làm sự tình công ty là địch kia liền coi chúng ta không đến, chúng ta quá mức về sau không động thủ thôi. Nhưng lại không biết ngươi như thế nào cùng Hắc Long tổng bộ bàn giao. Đám người đối lấy Lương Hồng Chiết quang tới khẳng định ánh mắt, cái này một chiêu phép khích tướng dùng đến tốt a. Như vậy Đào Tinh Văn đem không có chút nào đường lui. Đương nhiên, bọn hắn cái này lần cũng không hy vọng xa vời một lần hành động hủy diệt làm sự tình công ty, mà là để làm sự tình công ty cúi đầu, thậm chí để đối phương bỏ hoang tất cả thuế thu. Như vậy, làm sự tình công ty tại loạn sát châu hy vọng sẽ hội xuống tới thung lũng. Về sau lại khó mà cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Thậm chí đi qua lần đầu hợp tác, như là hết thảy thuận lợi bọn hắn có thể còn hội thành lập phản làm sự tình liên minh. Mà Đào Tinh Văn lại như thế nào không biết rõ những này người ý nghĩ. Rất tốt, cái này lần liền cho Đàm công tử mang một chút đến cửa khách, cho bọn hắn hừng hực công trạng. Nghĩ tới đây, Đào Tinh Văn cũng lười đến nén cười, hắn cười to lên. Ha ha ha, tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày, dứt khoát liền hôm nay xuất phát kia làm sự tình công ty như thế nào. Nghe đến Đào, Tinh Văn hồi đáp đám người lúc này đại hỉ. Ha ha ha, Đào đại quản sự quả nhiên anh minh a. Gốm đạo hữu nhân nghĩa a, cái này là tính toán còn loạn sát châu một phiến sáng sủa càn khôn a. Từng cái thổi phồng, hào không keo kiệt ca ngợi chi từ. Đào Tinh Văn khoát tay áo, chư vị không cần như đây, đây đều là việc nằm trong phận sự của ta, chỉ cần đại gia không hận ta nhiều xen vào chuyện bao đồng là được. Lương Hồng Chiết nghe nói cười ha ha một tiếng, đạo hữu thật là quá khách khí. Này chỗ nào là nhiều xen vào chuyện bao đồng a? Rõ ràng liền là nhân nghĩa cử chỉ a. Không sai, như Đào đại quản sự cái này rõ lý lẽ người có thể thật là khó được a. Đào Tinh Văn gật đầu cười, âm thầm đem những lời này ghi tại nội tâm. Nghĩ nghĩ, hắn nói ra, ngược lại kia làm sự tình công ty liền tại trong thành này, không bằng chư vị chờ ta cái đem thời gian. Ta làm một chút an bài, đám người tự nhiên không có dị nghị, còn cho là hắn là vì đại chiến làm chuẩn bị đâu. Gốm đạo hữu chỉ cần làm việc đi, không kém cái này một canh giờ. Đào đại quản sự trước mang, chúng ta thương thảo tiếp một lần tiếp xuống tỉ mỉ. Bọn hắn tính toán thương thảo một lần, các loại làm sự tình công ty sau khi cúi đầu muốn không muốn đòi lấy một chút chỗ tốt, thậm chí ký kết hiệp ước không bình đẳng. Kia chư vị liền chờ một lát, Đào Tinh Văn nói xong liền là hướng về phía Kỷ Học Lâm nháy mắt, người sau biết ý lúc này đi theo hắn rời đi phòng tiếp khách. Đại quản sự, cái này lần muốn như thế nào xử trí kia làm sự tình công ty a? Kỷ Học Lâm có chút xoắn xuýt, hắn còn thật thích kia thất đức công ty làm sự tình, không nói có kịch vui để xem, vẻn vẹn là đấu giá hội thu vào cũng là đại đại gia tăng ha. Nhưng mà hiện nay đối phương làm sự tình làm đến Hắc Long thương hội đầu bên trên, hắn tự nhiên không thể thờ ơ. coi như mình nhịn được một hơi này, tổng bộ kia một bên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí liền là chính mình đều sẽ bị xử phạt. Phía trước ta phân phó sự tình chuẩn bị đến như thế nào rồi? Đào Tinh Văn lười nhác hồi đáp Kỳ Học Lâm nói nhảm, hỏi ra chính mình đại ý sự tình. Ây, Kỳ Học Lâm sững sờ, bất quá lập tức nghĩ lên đối phương phía trước để thị nữ làm sự tình. Mặc dù không hiểu ra sao, nhưng mà là hắn vẫn là móc ra một khối truyền âm ngọc phù. Không bao lâu công phu, Kỳ Học Lâm cung kính nói, đại quản sự, đồ vật cùng người đều cơ bản chuẩn bị thỏa đáng, như là vội vã dùng, lại có thời gian một nén nhang liền không sai biệt lắm. Đào Tinh Văn nghe nói nhe răng cười một tiếng, không tệ, các loại hạ xuất phát lúc để bọn hắn xa xa theo ở phía sau. Kỳ Học Lâm có chút mộng bức, đại quản sự, những vật kia đến tột cùng là làm gì dùng? Cái này ngươi không cần phải để ý đến, hiện tại liền nhìn có không có cơ hội dùng lên, hy vọng có thể dùng lên đi. Sau một canh giờ, Hắc Long đấu giá hội trong phòng tiếp khách. Đào Tinh Văn vung tay lên, xuất phát. Ha ha ha, hôm nay liền còn loạn sát châu một cái thanh thiên bạch nhật. Kia thất đức công ty hoành hành không sợ thời gian hôm nay tính là đến đầu. Một nhóm thần hợp cảnh cười lớn, tựa như đã nhìn đến làm sự tình công ty cúi đầu một màn. Siêu siêu siêu, có thần hợp cảnh, cũng có hóa thần cảnh. Bọn hắn như vào chỗ không người bình thường hướng lấy làm sự tình công ty bay đi, kia khuấy động uy áp để Đông Dương thành bên trong tất cả mọi người là cực kỳ hoảng sợ. Thế nào nhiều như vậy thần hợp cảnh, bọn hắn không phải các đại thế lực người sao, thế nào tựa như liên hợp cùng một chỗ rồi. Xem bọn hắn phương hướng tựa như là kia làm sự tình công ty A. Ta liền biết, bọn hắn sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. A, đây không phải là Hắc Long thương hội người sao? Bọn hắn cũng không nhịn được muốn ra tay sao? Xong, kia làm sự tình công ty cái này lần nếu là... Không cúi đầu dự đoán muốn bị hủy diệt, vô số người thấy thế liền đi theo, không muốn lỡ mất cái này các loại trò hay. Làm sự tình công ty tổng bộ trước đại lâu, một nhóm công ty nhân viên đã sớm trận địa sẵn sàng. Hoàng Thành Thiên lơ lửng tại tòa nhà lớn bên ngoài, nhìn phía xa trùng trùng điệp điệp đám người, không thèm để ý chút nào. Hắn biết rõ Đàm Phong chân thực thân phận, chính là Hắc Long thương hội bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Mà trong đại lâu Ngọc Tuyền vẫn y như cũ đang nhắm mắt dưỡng thần. Một bên Khương Hữu cũng là không thèm để ý chút nào, Hắc Long thương hội có tam kiếp cảnh. Nhân gia Đàm Hỏa sư huynh cũng là tam kiếp cảnh, chẳng lẽ còn có thể sợ đối phương hay sao? Mà trừ bọn hắn mấy người bên ngoài, cho dù là Tả Nguyên Bạch cũng là thấp thỏm không ngừng. Đàm Hỏa, người cho lão phu lăn ra đến. Lương Hồng Chiết thanh âm vang vọng thiên địa, trong ngày thường uất khí quét sạch sành sanh, cái này thời khắc hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Ngày xưa bị ủy khuất, hôm nay rốt cuộc có thể dùng rửa sạch nhục nhã. Người nhà người nào a? Không lễ phép như vậy. Hoàng Thành Thiên chỗ nào có thể tha thứ Lương Hồng Chiết kêu gào, lúc này đứng dậy, một mặt không kiên nhẫn nhìn đối phương. Hừ, Lương Hồng Chiết hừ lạnh một tiếng. Bất quá không biết có phải hay không là bị công ty làm sợ, vậy mà không có trực tiếp động thủ. Lão bản của các ngươi đâu? Hiện tại làm lớn không ra đến, để tiểu nhân ra đến đỉnh A. Để Đàm Hỏa ra đến. Hoàng Thành Thiên móc móc cứt mũi, không nhịn được nói, lão tiểu tử ngươi có không có hẹn trước? Ngươi cho là người nào đều có thể thấy chúng ta lão bản sao? Không có hẹn trước tha thứ không tiếp đãi. Nhìn lấy Hoàng Thành Thiên diếu võ dương oai bộ dáng, dù là Lương Hồng Chiết tính tình lại tốt cũng không nhịn được. Chính mình đường đường thần hợp cảnh, thế mà bị một cái hóa thần cảnh tiểu bối như này lãnh đạm. Chỗ này không có người nói chuyện phần, cút một bên đi. Có tâm nghĩ muốn một bàn tay đem đối phương đánh bay, nhưng mà do dự một chút cuối cùng vẫn là coi như thôi. Hừ, lão phu Hoàng Thành Thiên đời này sinh là công ty người, chết là công ty quỷ, nghĩ muốn mạnh mẽ xông tới. Trước từ ta thi thể lên vượt qua đi, Hoàng Thành Thiên một bộ thấy chết không sờn biểu tình, để không ít người đối nàng đều là lau mắt mà nhìn. Suy cho cùng hiện nay thế nào nhìn đều là làm sự tình công ty rơi vào hạ phong, loạn sát châu một nhóm đại thế lực, lại thêm Hắc Long thương hội người, cái này làm sự tình công ty sợ là tai kiếp khó thoát a. Nhưng mà dù vậy, cái này ra hỏa vẫn y như cố thấy chết không sờn, không ít người tựa như nhận thức lại làm sự tình công ty. Nghĩ không đến cái này làm sự tình công ty vậy mà như này đoàn kết. Nhìn không ra a, làm sự tình công ty người vậy mà như này có huyết tính. Công ty tòa nhà lớn bên trong. Phân Lệ ba người một mặt thấp thỏm, run lẩy bẩy xem lấy bên ngoài rằng co. Xong, công ty thế mà trêu chọc đến nhiều người như vậy. Thiên A, nhiều như vậy hóa thần còn có thần hợp cảnh, thậm chí nghe nói cái kia Hắc Long thương hội còn có kiếp cảnh đại năng tồn tại, chẳng lẽ chúng ta thật xa qua đến Bắc vực liền là vì tự tìm đường chết sao? Chỉ có ngũ hoàng tử Tần Văn Đức còn tính chấn định, hẳn là không chết được, chỉ cần công ty cúi đầu, không lại thu thuế hẳn là sẽ không đánh lên đến. Đối với cái này ba người... Cái khác người ngược lại là tương đối chấn định, Ban đầu lão công nhân biết rõ Ngọc Tuyền cường đại, hiện nay Ngọc Tuyền tiền bối đều không có ra tay, nhìn đến còn có hòa giải chỗ trống. Đến mức Khương Hữu thủ hạ nhìn lấy Khương Hữu không chút hoảng bộ dáng, cũng là một chút cũng không có gấp gáp. Nhìn giống như bên ngoài hóa thần cùng thần hợp rất nhiều, nhưng mà công ty thực lực liền kém sao. Hai tên thần, hợp đỉnh phong, một tên thần hợp hậu kỳ, còn có thần hợp sơ kỳ Tư Hoành Thịnh, sau cùng lại thêm chiến lực nghịch thiên lão bản. Cái này các loại thực lực đối diện không cần thiết cân nhắc một chút. Mà lúc này Lương Hồng Chiết mấy người lại căn bản không biết rõ công ty thực lực, mắt thấy Hoàng Thành Thiên lại tại kêu gào, Lương Hồng Chiết rốt cục vẫn là nhịn không được. Hắn quay đầu nhìn hướng một người trung niên, Lý gia chủ, người cùng cái này gia hỏa đều là hóa thần cảnh, liền do ngươi giáo huấn hắn đi. Lão phu không lợi dụng lớn lấn nhỏ. Nói thực lời nói, Lương Hồng Chiết trong lòng vẫn là có chút không có lý giải, cái này làm sự tình công ty mỗi lần đều có thể ngoài dự đoán mọi người, như không phải cần thiết hắn còn là không quá nguyện ý đối nghịch. Lý gia gia chủ Lý Mậu Điển là một cái nhìn giống như trung hậu đàng hoàng trung niên người. Hắn lúc này một mặt đờ đẫn nhìn lấy Lương Hồng Chiết, tiền bối, ta. Ta sao, chính mình là qua đến phất cờ hò reo, thế nào liền để chính mình ra tay rồi. Đáng chết a, kia bảo vệ môi trường pháp vẫn tồn tại đâu. Chờ chút đánh không thắng, cưỡng bách chính mình chứng nhận thế nào làm. Lương Hồng Chiết nghe nói trừng mắt, không phải ngươi mẹ, là ngươi, nhanh chút, chẳng lẽ ngươi muốn để lão phu lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Phát giác được bốn phía ánh mắt, đặc biệt là Đào Tinh Văn cũng quăng tới cổ vũ ánh mắt, Lý Mậu Điển sắc mặt tái xanh. Cái này bầy vương bát đản, thế mà để chính mình xung phong. Cắn răng một cái, Lý Mậu Điển hạ quyết tâm, hôm nay cái này làm sự tình công ty dự đoán không nổi lên được sóng gió, ra tay liền ra tay. Lý Mậu Điển nhìn quanh một vòng, âm thầm thở dài một hơi. Đáng tiếc, Liêm Văn Sơn tên vương bát đản kia thế mà không tại, nếu không ngược lại là có thể dùng giật dây đối phương ra tay. Hít sâu một hơi, Lý Mậu Điển lên trước một bước. Xem chiêu, oanh, hắn đấm ra một quyền, quyền kình hướng lấy Hoàng Thành Thiên mà đi. Cái này một chiêu hắn lưu lại mấy phần lực khí, suy cho cùng hôm nay sợ là khó dùng hủy diệt làm sự tình công ty, nếu là đả thương đánh tàn đối phương, hậu quả kia dự đoán cũng phiền phức. Hoàng Thành Thiên đấm ra một quyền, lập tức hóa giải đối phương thế công. Trên mặt hắn mang theo hàn ý, hỏi, ngươi thế mà dám động thủ. Ngươi người tốt chứng nhận đâu? Lấy ra kiểm tra cho ta kiểm tra. Người tốt chứng nhận, Lý Mậu Điển hừ lạnh một tiếng, chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có đường lui, lạnh giọng nói, chúng ta mấy cái hôm nay đến đây, liền là vì đối phó các ngươi làm sự tình công ty, các ngươi làm sằng làm bậy, lung tung thu thuế, các ngươi hôm nay như là không hủy bỏ tất cả thuế thu, sợ là khó trốn hủy diệt một đường. Nói xong, hắn đem ánh mắt nhìn hướng Đào Tinh Văn, Đào đại quản sự, ngài nói đúng không? Tất cả người đều là đem ánh mắt nhìn hướng Đào Tinh Văn. Chỉ chờ đối phương lên tiếng, kia hôm nay sự tình liền thỏa. Dù cho cái này làm sự tình công ty cường đại, nhưng là có thể chống cự Hắc Long Thương Hội sao? Thu thuế thu đến Hắc Long Thương Hội đầu bên trên, quả thực không biết sống chết. Đào Tinh Văn nghênh lấy Lý Mậu Điển ánh mắt, có chút ngây người, ngươi nhìn ta làm gì? À, Lý Mậu Điển sững sờ, Đào đại quản sự, chúng ta không phải trước đó liền nói tốt sao? Nói tốt cái gì rồi? Ta chỉ là đáp ứng cùng các ngươi đến làm sự tình công.